Đế quốc bại gia tử. Chương 917, mỏi mắt mong chờ. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn chơi liền chơi lớn một chút. Ta xem liền góp cái đúng đi. 1 triệu, người dám vẫn là không dám. Nhàn nhạt một câu nói thả ra. Làm được chung quanh người vây xem đều là trợn mắt hốc mồm. Bại gia tử à, thật sự là quá hào khí. Vậy thật sự là quá không cố kỵ. Ở miệng của hắn bên trong, nói ra mấy con số này, là như vậy tùy ý, đơn giản là không cách nào hình dạng. Đơn giản là rung động đặc biệt. Tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng rời ở Tiêu Lương Bình trên mình. Hiện tại Vương Khang nhưng mà phản đè một đầu. Xem ngươi như thế nào tiếp chiếu. Dưới tình huống này, đều là nhân vật có mặt mũi. Mặt mũi có thể so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá Tiêu Lương Bình hẳn là sẽ không nhận đi. Đây chính là 1 triệu à, Tiêu gia có lẽ có thể cầm đi ra. Dẫu sao cũng là mấy đời truyền thừa võ hầu gia tộc. Nhưng cho dù là cầm ra, chỉ sợ cũng sẽ trả ra cực lớn. Hơn nữa ngươi cùng Vương Khang so với cái này, đúng là có chút chênh lệch. Thiếu gia, hắn chính là đứa con phá của. Chúng ta còn chưa muốn cùng hắn hành động theo cảm tình. Ở Tiêu Lương Bình bên cạnh có một cái hình dáng tựa như người của quản gia nhắc nhở. Làm sao? Không dám sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Không dám thì cứ nói. Cũng đừng ở đến cái này đầu đường mất mặt xấu hổ. Tiêu Lương Bình sắc mặt âm trầm. Hiện tại Vương Khang đã chiếm cứ chủ động. Mà hắn thật là bị động. Nên làm cái gì? Nếu không phải cần phải truyền ra sau đó, đối với hắn danh dự sẽ là một cái rất ảnh hưởng lớn. Càng giúp giải Vương Khang kiêu căng phách lối, để cho người khác cho rằng là hắn sợ, không có thắng tự tin. Ha ha, suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Lương Bình cười to nói. Bại gia tử chính là bại gia tử, vĩnh viễn vậy không thay đổi được. Nếu Vương đại nhân muốn cho ta đưa tiền, ta há không hề tiếp lý. Thiếu gia, được. Vương Khang lại đi tới gian hàng trước, nhanh chóng viết xuống đóng kín một cái chữ theo. Ký tên giữ đặt, xem tình hình này là cần một cái trọng tài liền à, đây là Khương Lam Phong mở miệng nói. Tiêu thống lĩnh, nếu như tin qua ta mà nói, ta tới làm cái này trọng tài như thế nào? Tiêu Lương Bình hơi chậm lại, ép đến mức này, giờ phút này không lẽ cũng là không được. Thế tử địa vị tôn sùng, ta dĩ nhiên là tin qua. Quảng cáo, Tiêu Lương Bình cũng giống Vương Khang như vậy viết một tấm chữ theo. Bất quá hắn tay đều có chút nhỏ nhẹ run rẩy, căn bản cũng chưa có Vương Khang như vậy tự nhiên. Đây chính là 1 triệu à. Tiêu gia tuy nói quyền thế phú quý, nhưng vậy không tới số tiền lớn như vậy trình độ. Triệu quốc lại có mấy cái Vương Khang, có thể mắt cũng không nháy mắt cầm ra 1 triệu. Nếu là thua, gom góp cái này 1 triệu, sợ có thể cầm Tiêu gia cũng xoay sở phế. Bề ngoài chấn định, nội tâm nhưng vô cùng không bình tĩnh. Chàng này tỷ võ, thật sự là đã đem giá trị con người tánh mạng đều giao ra, chỉ có thể thắng, không thể thua. Khương Lam Phong cầm 2 phần chữ theo sau khi xem, rồi sau đó mở miệng nói. Cũng không có vấn đề gì. Đã như vậy đánh cuộc với nhau chính là thành lập. Đợi minh ngày sau, ta sẽ đem phe thua chữ theo giao cho đắc thắng 1 khối. Dĩ nhiên người thắng, chữ theo vậy sẽ trả lại. Rất hoảng đi, Vương Khang nhìn Tiêu Lương Bình nói. Minh ngày sau, ngươi nhất định là ở kinh thành lớn nhất bại gia tử. Ngươi lấy là ngươi Bình Tây quân tất thắng sao? Mỏi mắt mong chờ rồi. Vương Khang cười nói một câu, rồi sau đó đi theo Khương Lam Phong rời đi. Thiếu gia, ngươi xung động à, đây chính là 1 triệu à, lão gia hắn. Ta đi cùng phụ thân thuyết minh. Chàng này tỷ võ chúng ta tất thắng. Tiêu Lương Bình nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, nắm chặt quả đấm. 4 môn sòng bạc bên này sự tình phát sinh, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. một lần nữa tung lên một sóng cao chiều. Hai vị người trong cuộc cũng cho mình đặt tập trung. Hơn nữa âm thầm đánh cuộc với nhau chịu. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Trước mắt xem ra, ai cũng có tất thắng chí. Nếu không cũng không dám như vậy. Mà điều này cũng làm cho mọi người hơn nữa mong đợi. Ngày mai kết quả, ngoại giới rối bời. Vương Khang đã về đến nhà. Đối với ngày mai tỷ võ, hắn đương nhiên là tính trước kỹ càng. Bất quá cũng để cho hắn xác định một chuyện. Tiêu Lương Bình tất nhiên là có lá bài tẩy. Nếu không cũng không sẽ cao như vậy điều. Bất quá vậy thì như thế nào đâu. Có mình nhiều mặt nghiên cứu. Dung hợp nhiều loại trận pháp mà thành tạp trận. Đủ rồi đứng ở chỗ bất bại. Thắng là tất nhiên. Hơn nữa còn sẽ để cho nên người. Thất kinh. Tới. Để cho cha ôm một cái. Vương Khang trêu chọc hài tử. Hai cái hài tử hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách. Bình thường rất giống Lâm Ngữ Yên. Rất yên lặng, không khóc không làm khó. Mà An An cũng rất hoạt bát hảo động. Một hồi cũng không nhàn rỗi. Dụ dỗ hai cái hài tử ngủ. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ngày mai tỷ võ ta cũng cùng ngươi đi đi. Không có chuyện gì. Không cần lo lắng. Các ngươi ngay tại nhà mang hài tử đi. Vương Khang mở miệng nói. Cùng chuyện này kết thúc. Mẫu thân cũng nên trở về. Chúng ta trở về Tân Phụng Thành. Tân Phụng Thành à. Quả thật thật lâu chưa có trở về đi. Tân Phụng Thành hiện đang biến hóa rất lớn đây. Lâm Ngữ Yên cười nói. Trở về sau đó. Các ngươi nhất định sẽ thất kinh. Ừ, lại trò chuyện mấy câu. Gặp được sắc trời đã không còn sớm. Vương Khang liền mở miệng nói. Vậy các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Tiểu Đào, thiếu phu nhân, chúng ta bên này không cần phục dịch. Đi hầu hạ thiếu gia đi. Ồ, Vương Khang có chút ngạc nhiên nói. Đây là ý gì? Có ý gì ngươi không biết sao? Lý Thanh Mạn liếc khinh bỉ. Đã sanh hài tử còn đổi được thể thiếp. Vương Khang cười nói. Cùng thân thể các ngươi khôi phục như cũ. Cùng nhau phục dịch ta à, mau đi đi ngươi. Vương Khang mang Tiểu Đào đi. Quảng cáo. Đêm đã khuya, mà vào thời khắc này. Trương Tiêm Tiêm vẫn còn không có chìm vào giấc ngủ. Hoặc là nói nàng đã mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc. Rốt cuộc là cái gì chứ? Đã tuần tra rất nhiều liên quan tới Triệu Võ Tốt ghi lại sách. Nhưng cũng để cho nàng phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Liên quan tới Triệu Vũ Võ nổi danh nhất đánh một trận. Ghi lại nhưng cũng không tường tận. Rất là mơ hồ. Thái Tông Hoàng đế gặp nạn. Bên người chỉ có 500 triệu võ tốt. Tới cô chờ mong sông. Mệt mỏi kiệt lực. Chợt phát sinh khí lực. Diệt địch gấp mấy lần có thừa. Câu trả lời nhất định ở chỗ này. Trương Tiêm Tiêm nhăn mày. Dù gì nói. Chuyện này nhiều sách ghi lại. Định không phải là giả. Chỉ có thể là thuốc. Một loại thần dị thuốc. Làm được binh lính lại xảy ra khí lực. Loại chuyện này. Không chỉ là ở Triệu Võ Tốt phát sinh. Cái khác cổ thư cũng có tương tự ghi lại. Đúng như vậy. Nhất định là như vậy. Lăng Thiên Sách cho Tiêu Lương Bình rất có thể chính là loại thuốc này. Đi nhanh nhắc nhở Vương Khang. Thanh Y là tiểu thư. Thanh Y vội vàng đẩy cửa đi tới. Kinh nghi nói. Tiểu thư, ngài lại là một đêm không ngủ sao? Mau đi chuẩn bị xe. Đi Vương Khang phủ để. Ta tìm hắn có chuyện trọng yếu. Hiện tại đi sợ rằng đã muộn. Thanh Y mở miệng nói. Hôm nay chính là tỷ võ ngày. Vương Khang hẳn đã đi Đông Thành giáo trường. Hầu ra vậy chuẩn bị đi. Trời đã sáng sao? Một đêm suy tư. Không chú ý thiên lại đã sáng. Vậy thì cùng phụ thân một khối đi Đông Thành giáo trường. Trương Tiêm Tiêm bên này cuống cuồng bận bịu hoảng. Mà giờ khác này bên ngoài. Tất cả đều là một phiến xôi trào cảnh. Trận so diễn võ ngày. Rốt cuộc đến. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ.